Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 761, bi kịch quỷ kế chi thần. Khác Zenga chỉ là kia Clefable đồng dạng hình thể, chung quy tại thế giới Pokemon bên trong, Zenga thể trọng cùng Clefable thể trọng gần như bằng nhau, tại một ít tin đồn thú vị trong. Mỗi một cái Zenga đản sinh, liền đại biểu cho một cái Clefable tiêu thất. Nhưng này cái tin đồn thú vị đặt ở Zenga lão hắc nơi này. Kia liền không phải Clefable, mà là Snorlax, thậm chí còn không phải là phổ thông đại Manlax. Ít nhất, có cao 3-4 thước kia một loại. Giờ này khắc này, Zenga lão hắc thi triển chiêu thức, chính là Belly Drum. Lấy tiêu hao thể lực làm đại giá, để cho bản thân vật công năng lực đạt tới lớn nhất đẳng cấp. Nói một cách khác, Zenga lão hắc muốn bạo tẩu, này không biết xấu hổ lông trắng. Cư nhiên, tới trong mộng cảnh đoạt Zenga lão hắc đồ đệ, cũng không đi hỏi thăm một chút. Có biết hay không, nơi này mộng cảnh, về ai quản sao, nơi này là Hoa Quốc địa bàn mộng cảnh thế giới. Chỉ cần tại đây một phương trong địa bàn, tất cả huấn luyện ra, tất cả Pokemon nằm mơ. Nhất là tại có Pokemon sử dụng đi vào giấc mộng dưới tình huống tiến nhập đến cái khác huấn luyện ra hoặc là Pokemon trong mộng cảnh. Đây là Zenga lão hắc địa bàn. Tại Zenga lão hắc địa bàn muốn tuyên bố muốn thu Zenga lão hắc đồ đệ Mismatius làm đồ đệ. Đi làm cái gì Bad Dream Thần? Đánh, hung hăng địa đánh, tập kích, Zenga lão hắc thân ảnh xa vào đến trong bóng dâm, giống như là mở ra mộng cảnh thế giới thứ nguyên chi môn. Tiêu thất trong đó đồng thời, gần như tại cùng thời khắc đó, từ Darkrai trước mặt thoáng hiện xuất hiện. Đây coi là cái gì tập kích? Này rõ ràng chính là thịt đạn trùng kích. Ăn miếng trả miếng, dường như có phần còn không động. Nếu là chịu công kích, Darkrai có thể đem ăn miếng trả miếng chiêu thức uy lực gấp bội đánh ra. Nhưng nơi này có một vấn đề. Darkrai cảm thấy Belly Drum trạng thái phía dưới Zenga lão hắc, lấy Darkrai này tiểu thân thể, nếu như bị đụng truy cập, sợ không phải có trực tiếp bị nghiền ép biến thành trang giấy. Gánh không được đánh cho chủy ăn miếng trả miếng. Darkrai cảm thụ được trong cơ thể mình ẩn chứa lực lượng. Hệ đắc lực lượng như cũ phong phú, thế nhưng thúc dục hệ đắc lực lượng hóa thành cường đại chiêu thức. Có hữu lực khí a. Một đường vất vả khổ cực địa chạy đến, nơi nào đến có và suy nghĩ vấn đề ăn cơm. Ta cảm giác, ta làm Bad Dream. Darkrai nhìn xem kia trước mặt trùng kích mà đến Zenga. Hít một hơi lãnh khí, màu xanh da trời trong ánh mắt con mắt co rụt lại. Thân ảnh trong chớp mắt sau này lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ hướng phía sau thối lui. Quỷ kế, Darkrai không thể không tập trung tinh lực, trên người truyền đến suy yếu cảm ơn. Căn bản vô pháp đi cố kỵ, trên diện rộng đề thăng bản thân đặc công năng lực đồng thời. Đầy trong đầu đều có một cái to lớn dấu chấm hỏi. Này Zenga là tình huống như thế nào? Vì cái gì vừa thấy mặt đã hướng hắn xuất thủ? Darkrai nhớ mang máng. Chuyện này dường như cũng chỉ có Cresselia làm như vậy à? Chẳng lẽ trước mắt Zenga là Cresselia hóa thân? Darkrai não bổ một chút Cresselia cao quý yêu nhã thân hình. Nhìn lại trước mắt này mập mạp dài rộng Zenga, hơi hơi lắc đầu, không có khả năng là Cresselia thay đổi. Này một cỗ cường đại hệ Ghost khí tức, làm không già, vậy hắn làm gì vậy đuổi theo ta đánh? Darkrai ý niệm trong đầu nhanh chóng đồng thời, hai đạo nắm tay lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ. Tại đây Zenga lão hắc tập kích bên trong tiên phong đánh ra. Cách không hình thành hệ Ghost chiêu thức ám ảnh quyền, ngưng tụ thuộc về Zenga lão hắc phẫn nộ. Khạc, Rên gà lão hắc tại bình thường nhìn xem có chút buồn cười. Thích nhất ôm chân châu trà sữa, hự hự địa từng ngụm uống vào. Có lẽ là bình thường ấn tượng, để cho lúc này Dương Ngự nhìn lại càng là hãi hùng khiếp vía. Rên gà lão hắc đang tại bạo tàu, nha lù, Slowpoke ánh mắt sáng ngời. Rên gà lão hắc hiện tại thể hiện ra khí thế, là đáng Slowpoke học giỏi tấm gương. Bất luận là dạng gì chiêu thức, tại công kích này ra ngoài thời khắc, nên như rên gà lão hắc như vậy. Không chết không lui, trăm vạn tấn, trọng quyền, đây là rên gà lão hắc ẩn giấu chiêu thức, trừ quyền pháp. Còn có một chiêu trăm vạn tấn nặng thích, này là dựa vào thân thể mình lực lượng cộng thêm belly drum hiệu quả. Rên gà lão hắc nhất bạo lực vật công chiêu thức, một quyền này hạ xuống, sợ là đánh Darkrai đều muốn làm vô tận bad dream. Nơi này tại sao có thể có như vậy một cái khủng bố như vậy rên gà a, thân ái Cresselia. Cresselia, van cầu ngươi tới cứu một chút ta sao? Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, ta cư nhiên tại trong mộng cảnh bị Pokemon khác đánh. Darkrai lại một lần nữa thi triển ra hai đạo Dark Ball. Có thể Darkrai thấy được rên gà kia trăm vạn tấn nặng quyền động tác, cư nhiên diễn biến thành bổ ngói. Chiêu thức bổ ngói, thiên khắc hệ Dark Pokemon hệ Fighting chiêu thức, Belly Drum trạng thái, hai lần bổ ngói. Trực tiếp nứt vỡ quỷ kế về sau Dark Pau. Nha lù, Slowpoke đem trước mắt một màn này thật sâu nhớ tại chính mình trong óc. Dùng tuyệt đối cường đại hệ fighting lực lượng, nứt vỡ Dark Pau phong tỏa. Đây là hệ fighting chiêu thức cường đại chỗ. Này, đây cũng quá mạnh mẽ a. Dương Ngự nghẹn họng nhìn chân chối. Chưa bao giờ đã từng gặp rên gà lão hắc xuất thủ Dương Ngự. Có lẽ cũng là bởi vì bình thường kia mập mạp mập chỗ ở bộ dáng. Đâu dự đoán được, chiêu thức ấy hệ fighting chiêu thức, nứt vỡ Darkrai Dark Pau. Thế nhưng là, này thật sự là Darkrai thực lực chân thật sao? Darkrai, như thế nào cảm giác ra chiêu số lần ít như vậy? Chẳng lẽ là âm thầm ẩn chứa không ai biết lực lượng? Có quỷ ghi gì? Dương Ngự trong nội tâm nhịn không được cả kinh. Cái đó và Dương Ngự trong ấn tượng Darkrai hoàn toàn bất đồng. Đây chính là có thể dung chuyển Daiga cùng Palkia Bad Dream thần A. Làm sao có thể? Nhất định có âm mưu quỷ kế. Nhất định chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt. Đánh ra này một lá bài tẩy. Nhưng mà một giây sau, Dương Ngự trên mặt vô cùng ung dung thần sắc. Trong chớp mắt liền trở nên ngốc trệ. Tại Darkrai hãm vào bóng dáng trạng thái muốn tránh né công kích thời điểm. Một tay, từ bóng dáng bên trong, thẳng tắp địa níu lại Darkrai tóc. Ba, ba, ba, rên gà lão hắc giống như là vung nhất nhất cái phá búp bê vải đồng dạng. Trực tiếp tại năng lượng khối lập phương đỉnh núi hung hăng địa vung kích. Mỗi một lần vung kích, cũng có thể để ở này trên núi thấy được Darkrai ấn ký. Tử cự nhân, đại chiến quỷ kế chi thần. Dương Ngự nhìn xem kia Darkrai thảm trạng, quả thực có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thế nhưng là này một loại cảm giác lại không hiểu quen thuộc, thậm chí còn có phần quen mắt. Băng hỏa thăng bên trong phần trăm văn www.bsw. CC bất quá, tựa hồ sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Slowpoke, chuẩn bị tác chiến, ta cảm giác, Darkrai sử dụng Substitute, Dương Ngự trong nội tâm trầm xuống. Rên gà lão hắc chỗ đó Darkrai, cũng không có phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rên gà lão hắc cầm lấy kia phá búp bê vải đồng dạng Darkrai. Là thật sao? Rên gà lão hắc cũng cảm giác có một chút không đúng. Đường rên gà lão hắc cầm lấy trong tay Darkrai tới nhìn kỹ. Đây chỉ là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện vài rách Ohina. Khạc, rên gà lão hắc thần sắc biến đổi. Hắn bị lừa, Rên ga lão hắc rõ ràng vô cùng vững tin. Hắn tại bóng dáng bên trong sớm giấu giếm xe đầu clo. Mục đích chính là vì níu lại này một cái không biết xấu hổ lông trắng Pokemon. Tại níu lại này lông trắng, Rên ga lão hắc cũng 10 phần vững tin. Chính mình, xác thực níu lại kia một bả lông trắng. Meo, meo, meo, Dratini trong mộng cảnh, chỉ có Dratini rõ ràng nhất. Có không biết xấu hổ Pokemon. Cư nhiên chưa qua Dratini cho phép. Tại uống trộm ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Dratini, như thế nào? Người phát hiện cái gì sao? Dương Ngự nhịn không được hỏi. Một đạo điện quang từ Dratini trong miệng ngưng tụ lên, hướng phía ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò trong sông. Công tác mà ra, ụm ụp, đá cay phiêu đáng tại đây ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Sông trưởng, u buồn vô cùng mà nhìn mộng cảnh thiên không. Tại cái kia thiên trong mắt màu lam bên trong, tràn ngập một loại khó tả khó chịu cảm ơn. Grozelia, lại nói tiếp người khả năng không tin. Ta cư nhiên bị một cái Dratini đánh bại. Ta đường đường đói mộng thần chỗ ẩn thân. Cư nhiên bị một cái Dratini cho phát hiện. Ô ô ô, còn có một câu muốn nói. Ụm bò, wow, tấm bò giống ụm bò, o. Tiếng bò giống sữa bò hương vị vẫn là như vậy. Hương thơm thuần khiết, ta rất khó khăn, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.